Chương 13: Đua xe. Nhưng Âu Dương Dạ Trạch không nói một lời nào, dường như không nghe thấy lời cô nói. Đôi mắt nhắm chặt như thể đã ngủ thiếp đi. Thời gian cứ thế trôi qua, Lâm Nhã Tịnh gấp đến phát khóc. Nếu như cứ đứng yên như thế này mãi, Âu Dương Dạ Trạch nhất định sẽ thua. Không, là cô nhất định sẽ thua. Sau đó cô cứ để mặc cho bọn họ giày vò như vậy mà không làm gì hết sao? Bàn tay Lâm Nhã Tịnh nắm chặt vô lăng, mặc kệ đầu ngón tay lạnh buốt cứng đờ, cô vẫn quyết định. Ga, đạp ga ở chỗ nào? Âu Dương lúc này mới mở mắt ra, đáy mắt ẩn chứa một tia cảm xúc không rõ. Bên phải. Lâm Nhã Tịnh khẩn trương đến mức mắt không dám chớp, dùng sức nhẹ nhẹ đạp lên bên phải. Nhưng chiếc xe không cử động. Cô đạp mạnh một chút, lại mạnh một chút, cho đến khi cô đạp hết cỡ, chiếc xe vẫn đứng yên không động đậy. Xe không động đậy, nó không động đậy, phải làm sao đây? Lâm Nhã Tịnh hai mắt hoảng loạn, ướt đẫm, nhìn Âu Dương Dạ Trạch cầu cứu. Mặc dù cô không biết hắn là muốn cứu cô hay muốn dẫm chết cô, nhưng hắn là người duy nhất ở đây. Cô thật sự không biết phải hỏi ai đây. Âu Dương Dạ Trạch nhẹ nhàng cong môi, đôi mắt này của cô hắn rất thích. Tay đưa lên, nhẹ vuốt chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xắn của cô, trêu đùa. Hôn tôi chỉ cho em. Anh... Giờ là lúc nào rồi? Lâm Nhã Tịnh căm phẫn nhìn hắn. Lâm Nhã Tịnh cúi đầu, rũ mắt cắn môi. Một loạt hành động trong mắt Âu Dương Dạ Trạch là vô cùng quen thuộc. Đây là biểu hiện cô đang tính toán, lưỡng lự. Cũng gần như lần trước, hắn vẫn im lặng, không hối thúc cô. Bên ngoài, lá vàng không biết từ đâu rơi rụng. Không đi trên mặt đất bằng phẳng kia, ngược lại, rơi trên mặt kính một chiếc xe nào đó. Vô tình che mất đi cảnh cô gái trườn người qua người đàn ông. Đôi môi đỏ xinh đặt lên môi bạc lạnh lẽo. Âu Dương Dạ Trạch khẽ híp mắt, thấp giọng cười, giơ tay lên vặn nhẹ khóa xe, làm xong một lượt các hành động kỳ quặc, sau đó mới quay về chỗ ngồi của mình. Lâm Nhã Tịnh cực kỳ bất mãn với hắn, nhưng không dám ra mặt. Thấy hắn về chỗ ngồi, cô liền lập tức nhấn ga. Lần này sức lực cô dồn xuống rất nhiều. Xe đột ngột chạy xuống một mạch dài, đâm thẳng vào một cái cây gần đó. Rầm một tiếng. Cô chớp chớp mắt theo phản xạ, ngay lập tức nhìn qua Âu Dương Dạ Trạch. Thấy hắn cũng đang nhíu mày, dường như cũng rất không vui. Tim cô đập mạnh một cái. Sau đó theo hình ảnh mà cô xem được trên TV, hai tay giữ vô lăng bắt đầu xoay. Khó khăn lắm chiếc xe mới có thể trở lại về đường đua. Âu Dương Dạ Trạch lại ngồi bên cạnh, cầm điện thoại mà nói với cô. Bọn họ đã đi đến được nửa đường rồi. Lâm Nhã Tịnh vừa mới được thả lỏng không bao lâu, lại vì một câu nói này của hắn mà toát mồ hôi lạnh toàn thân. Cô chưa kịp há miệng nói ra một tiếng, chiếc xe bỗng nhiên như tia chớp mà lao thẳng về phía trước. Cô sợ đến mức la hét thất thanh. Anh bỏ chân ra. Âu Dương Dạ Trạch cười cười, bàn chân vẫn giữ, đạp mạnh chân ga, không nhúc nhích. Lâm Nhã Tịnh gấp đến mức dùng chân đạp đạp cái cẳng chân đang gây sự. Nhìn cảnh vật lướt qua nhanh như gió, con đường phía trước thay đổi liên tục. Chiếc xe cô lái không ngừng đi siêu vẹo lung tung. Cô hoảng sợ đến mức mặt tái xanh, không còn một chút máu nào. Hét lên chói tai. Anh bỏ ra đi, tôi không biết lái, thật sự không biết lái. Mắt thấy khung cảnh hai bên rừng cây bỗng nhiên thay thế bằng hàng rào. Đường đi bị thay đổi rồi. Hai bên không còn đất liền nữa. Cô đang chạy đường mòn quanh lối. Phía bên kia là biển, được ngăn lại bởi một hàng rào. Chỉ cần một chút sơ sẩy liền sẽ bị rớt xuống biển sâu ngàn dặm. Âu Dương Dạ Trạch. Từng giây thần kinh của Lâm Nhã Tịnh căng như sợi dây đàn, bỏ mặc mọi chuyện lại phía sau. Bàn tay cầm vô lăng run rẩy lẩy bẩy. Quang cảnh rất đẹp có phải không? Âu Dương Dạ Trạch nhìn ra bên ngoài thưởng thức. Tức cảnh sinh tình, bệnh thần kinh. Lâm Nhã Tịnh không chút suy nghĩ mà liên tiếng mắng. Quang cảnh thế này, chúng ta vẫn nên làm gì đó kích thích một chút. Nói rồi, Âu Dương Dạ Trạch xoay người hướng đến chiếc cổ trắng nõn của cô mà cắn. Dường như khi căng thẳng, mọi cảm giác trên cơ thể đều bị phóng đại lên gấp trăm lần. Chỗ nhạy cảm bị đụng đến, Lâm Nhã Tịnh giật thót mình, bàn tay cầm lái, vốn dĩ đã không vững, lập tức khiến cho chiếc xe không hẹn mà xảy ra như điều cô lo sợ. Tông thẳng vào hàng rào, bên vách núi. Xém chút nữa đã bay ra ngoài không trung. Lâm Nhã Tịnh thở hổn hển, tay chân tê dại đến không thể cử động được. Cô nhìn xuống bàn chân đang đạp thắng của người đàn ông bên cạnh, trong lòng thầm thả lỏng. Nhớ kỹ, đây chỉ là một hình phạt nhẹ cho em mà thôi. Lâm Nhã Tịnh nghe thấy câu này liền ngẩng đầu. Vị trí bên cạnh không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Cánh cửa bên cạnh cô được mở ra. Ra ngoài, Âu Dương Dạ Trạch đứng bên ngoài xe nhìn cô. Lâm Nhã Tịnh lật đật bước ra ngoài, nhưng lại quên mở đai an toàn. Sau đó cả người cô lập tức bị kéo ngược trở lại. Lâm Nhã Tịnh túng quẫn, định cúi đầu xem lại, thì một bàn tay đã nhanh hơn, thay cô tháo dây đai, ôm cả người cô ra khỏi xe, tự mình ngồi lại vị trí lái xe. Sự việc đối với cô là nguy hiểm đã qua đi, tuy nhiên nó đã đạt đến giới hạn của cô. Lâm Nhã Tịnh đứng đơ người ở đó như một kẻ ngốc bị hút hết tất cả sinh lực cùng linh hồn. Không biết mình nên làm gì tiếp theo. Lên xe. À vâng. Lâm Nhã Tịnh vô thức làm theo, chạy lon ton lên xe. Âu Dương Dạ Trạch khởi động lại máy. Á. Lúc Lâm Nhã Tịnh vừa xoay xoay cài xong dây an toàn, chiếc xe bỗng chốc lao nhanh như tên lửa, khiến cô giật mình la lên một tiếng. Lúc này cô mới biết tốc độ chóng mặt vừa nãy của cô mới chỉ là trò trẻ con mà thôi. Tại thời điểm này, trên con đường đua vắng tanh, Trịnh Sang Sang đeo lên chiếc kính mắt thời trang, một tay chống đầu, một tay cầm vô lăng, buồn tẻ mở miệng. Triệu Tử Mặc, anh nói xem, có phải Trạch ca đang muốn để cho tôi thắng hay không? Đến giờ cũng không thấy bóng dáng của xe anh ấy đâu. Như vậy xem ra quan hệ của hai người rất tốt. Triệu Tử Mặc ngồi bên cạnh cười nói. Đó là đương nhiên, tôi chính là vị hôn thê của anh ấy. Không bao lâu nữa, chính là Âu Dương phu nhân. Xem ra chúng ta không cần gấp. Triệu Tử Mặc gật đầu phụ họa. Phải, như vậy sau này cần cô chiều cố nhiều hơn. Âu Dương phu nhân. Trịnh Sang Sang cười đến vui vẻ. Được được, coi như anh biết điều. Bổn tiểu thư hôm nay rất vui, chút nữa liền bao anh ăn một bữa cơm, thế nào hả? Đa tạ tiểu thư đây, nhưng mà thứ lỗi cho tôi cần có một chút việc gấp. Âu Dương phu nhân có thể cho tôi xuống xe ở đây hay không? Triệu Tử Mặc nhìn ra ngoài nói, vẻ mặt mang theo một chút gấp gáp. Sao hả? Việc gì gấp? Cái này, tôi đau bụng. Việc này vẫn là không nên nói rõ. Cô cho tôi xuống đại chỗ nào đó đi. Xong rồi cô cứ mặc kệ tôi. Nếu không, hai ta đều sẽ thua. Sao lại xui xẻo như vậy được? Được được, có gì lát nữa anh tự về đi nhé. Trịnh Sang Sang đang trong tâm trạng vui vẻ nên không suy nghĩ nhiều, liền đồng ý. Chương 14. Làm tổn thương bảo bối của tôi. Triệu Tử Mặc đứng bên đường, đôi mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm. Hai tay đút vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo, không có dáng vẻ nào là vội vàng như vừa nãy. Qua không bao lâu, Lâm Nhã Tịnh ngồi trên xe, bỗng nhiên đi ngang qua Triệu Tử Mặc. Cô ngạc nhiên thốt lên. Ơ, cái đó không phải hắn là... Hắn vốn dĩ phải ngồi trên xe chứ, sao hắn lại đi bộ dọc bên đường? Nhưng cô không kịp tự hỏi, người đàn ông ngồi kế bên cô không những không dừng lại hỏi han gì, mà ngược lại, chiếc xe đua của Âu Dương Dạ Trạch lao đi như một con báo đen săn mồi, thoáng chốc biến mất hút bóng dáng của hắn. Lâm Nhã Tịnh nuốt một ngụm nước miếng, hai tay toát mồ hôi, giữ chặt lấy dây đai an toàn, lắp bắp. Cửu gia, nhanh quá rồi, chúng ta rớt xuống mất. Tốc độ xe chạy quá nhanh, mỗi lần đến đường cua, chiếc xe luôn đụng đến hàng rào bên vách núi. Nghe tiếng két két đáng sợ vô cùng. Cô thật sự sợ đến sắc mặt trắng bệch. Âu Dương Dạ Trạch không quan tâm đến lời nói của cô, vẫn đạp mạnh chân ga, mắt nhìn thấy chiếc xe đang chạy ở phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên, cất tiếng. Đa Linh, muốn tôi trả thù cho em không? Lâm Nhã Tịnh hiện tại đầu óc đều lơ lửng trên 9 tầng mây. Nghe thanh âm phát ra bên cạnh, não bộ cô như không đủ dùng mà ngơ ngác nhìn Âu Dương Dạ Trạch. Cô chưa kịp hỏi một lời nào, vừa đưa mắt nhìn qua hắn, khóe mắt lại phát hiện đến hình ảnh trước mặt không đúng. Đưa tay đánh người đàn ông bên cạnh, đồng thời liền la lên. Cửu gia, mau dừng xe, quá gần sẽ tông chết người. Cô vừa dứt lời, một tiếng rầm

chỉ kém muốn đốt cháy căn biệt thự này. Mạc quản gia bước đến gần, lịch sự hỏi: Xin hỏi, phu nhân đến đây để tìm ai? Cửu gia đã đi công tác rồi, hiện tại vẫn chưa về. Người phụ nữ liếc nhìn từ trên xuống dưới, giọng chua chát lặp lại một lần nữa: Tôi đến tìm hồ ly tinh, nghe không rõ sao? Hay bị điếc rồi? Gọi ả ta đến đây, quỳ trước mặt tôi. Dám đụng đến Trịnh Sang Sang, con gái tôi, đúng là chán sống rồi. Khôn hồn thì mau lê sắc thối của cô ta ra đây. Chương 18: Đón nhận sự trả thù 2. Giọng nói oang oang van lên giữa ngôi biệt thự lớn. Lâm Nhã Tịnh muốn làm ngơ cũng khó. Mạc quản gia không thư cười ôn hòa nữa, nhìn người phụ nữ nói: Phu nhân, xin vui lòng giữ bình tĩnh, ở đây là biệt thự của Cửu gia. Lời nói này đến tai, quả nhiên người phụ nữ liền có chút kiêng kỵ, hừ một tiếng, tự động bước vào trong phòng khách ngồi xuống. Lúc này, một bóng dáng thiếu nữ bước tới trước mặt người phụ nữ, cách nhau một cái bàn, cô liền dừng lại. Cô là ả hồ ly tinh đã làm hại Trịnh Sang Sang nhà tôi. Người phụ nữ nhìn vào người thiếu nữ nói. Người thiếu nữ này không ai khác đương nhiên là Lâm Nhã Tịnh. Cô khẽ hít sâu một hơi đáp: Tôi không phải hồ ly tinh, càng không phải là người hại con gái bà. Chính con gái bà đã gây sự trước. Một câu nói lúc sau này cô không dám nói ra. Người phụ nữ này đến đây tính sổ với cô, cô còn không biết tốt xấu mà lên án con gái bà, khẳng định kết cục sẽ không dễ chịu một chút nào. Người phụ nữ nhìn cô cười một tiếng: Hồ ly tinh, quả nhiên là hồ ly tinh, ăn nói cũng lưu loát thật. Nhưng tôi đến đây cũng không phải nghe cô nói lời biện bạch. Con gái tôi vì cô mà chịu không ít cực khổ. Hôm nay nếu không đòi lại đủ, tôi không phải là Trịnh phu nhân của Trịnh gia. Người phụ nữ càng nói càng lên giọng, ngay cả thần sắc cũng dần trở nên dữ tợn. Mạc quản gia thấy thế, biết rằng tình hình không ổn, liền xoay người vào phòng bếp, tìm kiếm điện thoại nội bộ để gọi cho bảo vệ. Mà lúc này, ở bên ngoài phòng khách, không xuất hiện bảo vệ như ý Mạc quản gia nói, mà xuất hiện hai người mặc áo đen, đằng đằng sát khí, tiến về phía Lâm Nhã Tịnh. Không thể nghi ngờ, hai người mặc áo đen này chính là người của Trịnh phu nhân. Mạc quản gia thấy thế, càng thêm hoảng loạn. Cửu gia đi rồi, cũng chỉ để trong ngôi biệt thự này vài người thuộc hạ. Mà hiện giờ, bà nhấc máy lên gọi hồi lâu, cũng không nghe thấy đầu bên kia đáp lại. Lòng bàn tay không nhịn được, đổ mồ hôi. Người phụ nữ ngồi trên ghế, dài sang trọng, cất giọng ra lệnh. Bây giờ, ta đếm đến ba, cô phải cởi hết quần áo ra cho tôi. Nếu không hai người này, nhất định sẽ giúp cô một tay. Trịnh phu nhân vừa nói, vừa chỉ về hướng hai người đàn ông mặc áo đen kia. Con gái bà bị người ta làm nhục, dựa vào đâu mà cô ta vẫn có thể sống sung sướng ăn ngon mặc đẹp. Bà phải đòi lại gấp bội từ ả hồ ly tinh này, khiến cho ả giống như con gái bà, thân bại danh liệt. Sắc mặt của Lâm Nhã Tịnh nhất thời tái đi, ngập tràn nỗi sợ hãi. Cô theo bản năng lùi lại vài bước, cách xa hai người đàn ông kia ra, cũng cách xa người phụ nữ kia. Một, Trịnh Phu Ninh bắt đầu đếm. Tôi là người của Cửu gia, bà không nghĩ đụng vào tôi ngay ở trong địa bàn của Cửu gia, hậu quả sẽ như thế nào sao? Lâm Nhã Tịnh cố gắng kiềm nén sự hoảng loạn của bản thân, tỏ ra hết sức bình tĩnh mà lên tiếng. Quả nhiên, người phụ nữ đen mặt đi không ít, nhưng rất nhanh, bà không màng đến việc này, tiếp tục đếm. Hai, Trịnh phu nhân không muốn nghĩ nhiều như thế. Huống hồ hai nhà Trịnh gia và Âu Dương đều đã hợp tác làm ăn lâu năm. Bà không tin Âu Dương Dạ Trạch sẽ vì một cô gái còn con thế này mà bỏ qua đại cuộc. Lâm Nhã Tịnh thấy lời uy hiếp của mình không có giá trị, ngay lập tức cô xoay người chạy lên lầu. Bắt lấy ả, lột sạch ả cho tôi. Trịnh phu nhân lớn tiếng hét. Hai người đàn ông kia lập tức chạy theo Lâm Nhã Tịnh. Lâm Nhã Tịnh chạy vào phòng mình, xoay người nhanh chóng khóa cửa lại, dùng sức đẩy một cái bàn đến để cản ngay trước cửa. Không lâu lắm, như dự định của cô, tiếng đập phá cửa không ngừng vang lên. Lâm Nhã Tịnh hoảng sợ đến nỗi hai tay đều run lên bần bật, cả người đều toát ra mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Mắt thấy cửa phòng sắp không chống đỡ nổi nữa, Lâm Nhã Tịnh liền nhìn một vòng xung quanh căn phòng tìm kiếm chỗ trống. Khi hai người đàn ông đập cửa xông vào, bên trong chỉ còn là một căn phòng trống, không thấy bóng dáng người con gái kia đâu. Bọn họ lục soát khắp nơi trong phòng cũng không thấy. Nhưng bọn họ không để ý tới ở dưới sân cỏ. Ngay dưới căn phòng, một bóng dáng nhỏ nhắn chật vật ở đó. Đúng vậy, Lâm Nhã Tịnh đã nhảy từ cửa sổ xuống đất. Phòng cô được bố trí ở lầu 2. Tuy phòng cô không ở vị trí quá cao, nhưng khi cô đột ngột nhảy xuống, khó tránh khỏi bị thương. Lâm Nhã Tịnh không quan tâm đến những vết máu đang chảy ra từ tay chân của cô. Cô cũng không dám nhìn. Cô có hội chứng sợ máu. Chỉ cần nhìn thấy máu, cô sẽ xuất hiện triệu chứng khó thở, chóng mặt, thậm chí là ngất xỉu. Mà cô không thể ngất xỉu ngay lúc này. Ngay khi cô loạng choạng đứng dậy, tầm mắt của cô chạm đến một đôi giày da ngay trước mắt. Tim cô đập chậm đi một nhịp, ngẩng đầu. Nhanh như vậy đã bị bắt lại rồi sao? Cô thật sự không đủ sức để chạy nữa. Tôi nên khen em dũng cảm hay ngu xuẩn? Cô giật mình. Giọng nói này không cần nhìn mặt cô cũng có thể biết được đây là ai. Cửu gia. Lâm Nhã Tịnh lắp bắp trừng lớn đôi mắt, ngơ ngác nhìn hắn. Trùng hợp như vậy. Âu Dương Dạ Trạch không nhiều lời, bế cô lên tay mình, thong thả đi vào nhà. Lâm Nhã Tịnh chớp chớp mắt nhỏ, cô cảm thấy bên tai cô nghe thấy một âm thanh thoáng ra. Hình như hắn nói không trùng hợp. Người phụ nữ đang yên yên ổn ổn, đắc ý ngồi trên ghế, nhìn Âu Dương Dạ Trạch bước vào. Vừa không tự chủ được mà biến đổi sắc mặt, lập tức bật dậy. Âu Dương Dạ Trạch điềm nhiên như không mà bước vào, đặt cô ngồi trên ghế, kêu Mạc quản gia mang cho anh một hòm thuốc y tế. Chân anh nửa quỳ trên mặt đất, bàn tay to khẽ vuốt nhẹ vết máu. Trên mặt không để lộ ra vui hay giận, anh chậm rãi xử lý vết thương cho cô. Một hành động này của anh khiến cho cô có bao nhiêu hồn phách đều bay hết. Hai tay không tự chủ được ngăn cản anh chạm vào mình. Nhưng vừa khi tầm mắt chạm đến đôi con ngươi tràn ngập uy hiếp lạnh lùng kia, cô bất giác rút tay về, cúi đầu không dám lộn xộn nữa. Cửu gia, ngài về cũng thật đúng lúc. Ân oán của cô ta và con gái tôi, ngài cũng nên cho tôi một câu trả lời. Cho dù sợ hãi thì sợ hãi, chung quy Trịnh phu nhân cũng là người phụ nữ, chủ nhân của một gia tộc. Rất nhanh bà đã lấy lại tinh thần, ra oai mà buông lời phủ đầu trước, nói cho hắn biết bà đến đây có làm ra loại chuyện quá đáng cũng là điều hiển nhiên. Âu Dương Dạ Trạch cũng không nôn nóng đáp lại. Anh chậm chậm bôi thuốc lên vết thương. Khi đảm bảo mọi vết máu đều đã được cầm lại, anh mới ngồi dậy kế bên cô, khôi phục lại bộ dáng kiêu ngạo, thập phần khí khái. Trịnh phu nhân, tôi không quan tâm là cô ấy đã đắc tội ai. Tôi chỉ biết phu nhân đã làm bảo bối của tôi không vui. Loại tính toán này tôi đương nhiên sẽ trả lại cho phu nhân. Phu nhân không cần nóng vội. Âu Dương Dạ Trạch cong môi nhìn sắc mặt người phụ nữ này ngày một tái nhợt. Đây là quá trình mà hắn thích nhất. Từ từ có thể nhìn thấy con mồi dãy dụa trong vô vọng. Chương 19. Mát xa. Sắc mặt Trịnh phu nhân lập tức trở nên khó coi. Cửu gia, tôi muốn nhắc nhở ngài một câu. Trịnh Sang Sang mới là vị hôn thê của ngài. Bảo vệ cô nhân tình mà không màng đến vị hôn thê. Đây là muốn vì thiếp diệt thê. Loại chuyện này bà không tin Âu Dương Dạ Trạch có thể làm ra. Trước giờ cũng chưa từng nghe nói dưới gối của hắn ôm ấp một hồng nhan nào quá lâu. Huống hồ trước giờ dù cho con gái bà có lặng lẽ gây chuyện mấy mấy hồ ly tinh kia, Âu Dương Dạ Trạch thủy chung vẫn không bao giờ nói đến một câu. Âu Dương Dạ Trạch khẽ nhíu mày, không nói lời nào, rút trong túi ra một chiếc điện thoại chuyên dụng, ngón tay thon dài bấm một dãy số, sau đó tao nhã mà đưa lên bên tai. Trịnh tổng. Một câu nói này của Âu Dương Dạ Trạch vang lên không khỏi làm Trịnh phu nhân sửng sốt. Đừng nói đây là đang gọi cho chồng bà. Đầu dây bên kia vẫn không hề hay biết về sự tình bên này vợ mình đã làm ra, vẫn ra sức vẫy đuôi nịnh nọt. Cửu gia, không biết hiện tại ngài gọi đến cho tôi có việc gì không? Chỉ cần ngài một câu giao phó, tôi lập tức đích thân làm, không chậm trễ cho dù nửa giây. Âu Dương Dạ Trạch không lạnh không nóng nói. Trịnh tổng, việc ông nhờ tôi xem ra tôi không làm được rồi. Vừa dứt lời, điện thoại liền tắt một cái rụp.

một người đàn ông xa lạ mặc một bộ vest màu đen. Không đúng, không chỉ là bộ vest mà tất cả đồ trên người hắn ta đều là màu đen. Hắn đứng ngay trước cửa phòng cô. Ngay lúc cô muốn thét lên thì thấy hắn cúi gập người lại 90 độ, thành kính lễ phép mà nói với cô. Lâm tiểu thư, Cửu gia nói tối hôm nay lúc 8 giờ muốn cô đi theo tôi đến một nơi. Lúc 8 giờ? Lâm Nhã Tịnh mím môi. Vào giờ này mà muốn cô đi ra ngoài chắc chắn không có ý tốt. Phải, người đàn ông cung kính trả lời. Lâm Nhã Tịnh nghiêng đầu. Tôi có bắt buộc phải đi hay không? Người đàn ông vẫn không tỏ ra một chút thái độ nào, nghiêm túc mà trả lời cô. Lâm tiểu thư, Cửu gia có dặn nếu như cô không muốn đi, chúng tôi đành phải thất lễ một chút. Đem trói cô mang đi. Thân thể Lâm Nhã Tịnh run lên một cái, cam chịu gật gật đầu. Tôi biết rồi. Đôi lông mi u buồn rũ xuống. Đây chính là cuộc sống của cô. Ngoài tuân lệnh hắn, cô còn có thể làm gì đây? Cô nhìn đồng hồ được thiết kế theo phong cách của nước Pháp, cổ xưa, được đính trên tường. Đây là chiếc đồng hồ cô thật thích. Nhưng hôm nay nhìn thấy, trong lòng chỉ toàn một màu chán ghét. Đột nhiên lúc này, trong tim cô lại đập mạnh một cái. Trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh người đàn ông lạnh lùng nào đó, ôn nhu quỳ xuống một chân, băng bó vết thương cho cô. Tia khổ sở trong lòng bỗng vơi bớt đi một ít. Lâm Nhã Tịnh lắc lắc đầu, muốn đánh bay đi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Bây giờ là 5 giờ 40 phút, cách thời gian phải đi nghỉ còn 2 tiếng. Lâm Nhã Tịnh thở dài một hơi, trực tiếp đi ngang qua người đàn ông. Muốn đi xuống lầu ăn một chút thức ăn cho no bụng. Cô đảm bảo chỉ cần 8 giờ ra khỏi nhà, cô nhất định sẽ bị hành hạ đến sống dở chết dở. Người đàn ông lại một lần nữa lên tiếng. Lâm tiểu thư, ở dưới phòng khách có một chiếc hộp. Cửu gia bảo cô mặc đồ trong chiếc hộp này đến gặp ngài ấy. Được, tôi biết rồi. Lâm Nhã Tịnh chỉ dừng chân một chút, nghe hết lời nói, sau đó đáp một tiếng, không quay đầu lại mà đi tiếp. Mạc quản gia thấy cô bước vào, nét mặt giãn ra, vui vẻ mà nói. Tịnh Tịnh, xuống rồi sao? Nào, để ta mang cho cháu một bát canh trước nha. Mạc quản gia ở chung với Lâm Nhã Tịnh đã lâu, nói chuyện nhiều, mức độ thân thiết ngày một tăng lên. Cách xưng hô đương nhiên cũng thay đổi theo. Vâng, cháu cũng rất đói bụng rồi. Bà cũng ngồi xuống ăn chung với cháu đi ạ. Lâm Nhã Tịnh xoa xoa bụng, bộ dáng như đã bị cho nhịn đói mấy ngày mấy đêm, vô cùng uất ức. Mạc quản gia thấy tư thế này của cô cũng bật cười. Được, được. Lâm Nhã Tịnh phụ Mạc quản gia đặt các món ăn lên bàn, sau đó cùng ngồi xuống ăn. Một bàn ăn rộng lớn mà chỉ có hai người, thật sự có chút hơi lạnh lẽo. Cô cũng đã từng hỏi qua Mạc quản gia tại sao những người hầu khác không ăn cơm ở đây. Bình thường cũng chỉ thấy mặt một chút, sau đó liền mất tích ở đâu, chẳng thấy nữa. Mạc quản gia trả lời như thế nào nhỉ? Bà nói, Tịnh Tịnh, bọn họ đều có nhà ăn riêng dành cho người hầu, cũng có một phòng ngủ riêng. Ây da, Cửu gia là một chủ nhân thật sự khó tính. Ngài ấy không thích thấy nhiều người ra vào biệt thự của ngài, làm cho biệt thự toàn là mùi. Ừ, mùi khó chịu. Cho nên bọn họ chỉ có một người nhất định để vào biệt thự dọn dẹp, sau đó phải lập tức rời đi. Chỉ có một mình ta ở đây để quản lý mọi chuyện, đồng thời chăm sóc cho cháu. Nghe xong lời này, Lâm Nhã Tịnh cũng không mấy ngạc nhiên. Hiện tại có rất nhiều người cũng không thích có người lạ ở trong nhà mình, cho nên mới phát sinh dịch vụ lau dọn theo giờ. Nhưng cô lại không biết rằng đằng sau là có một nguyên nhân khác mà cô của sau này mới có thể biết được. Hai người ăn cơm trò chuyện một lúc, Lâm Nhã Tịnh nhìn lên đồng hồ. Cũng đã sắp tới giờ phải đi rồi. Cuộc sống ấm áp của cô ngắn ngủi đến như vậy. Cô đứng dậy theo Mạc quản gia dọn dẹp rồi rửa chén sạch sẽ mới bước ra phòng khách. Mở chiếc hộp mà người đàn ông kia cho cô. Cô không mở ra thì thôi. Vừa mở, Lâm Nhã Tịnh lập tức hít sâu một hơi, sắc mặt tái đi. Bộ đồ cô cầm trên tay là một chiếc đầm liền thân màu đen. Điều đáng nói ở đây là chiếc đầm này ngoài che được những chỗ trọng yếu cần che, còn lại đều là viền ren trong suốt, có thể xuyên qua nhìn thấy tất cả. Mặc cũng có khác gì như không mặc đâu. Lâm Nhã Tịnh cả khuôn mặt vừa trắng vừa đỏ, cắn cắn môi, thả bộ, đồ về lại chỗ cũ, có chết cũng không mặc. Đúng 8 giờ, Lâm Nhã Tịnh mặc một chiếc áo khoác dày ở bên ngoài, bước ra khỏi cửa biệt thự, leo lên một chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, từng giây từng phút trôi qua, từng thời khắc đều khiến cho tim cô lạnh run. Rất nhanh đã tới nơi, cô nhìn đến cái tên sáng lấp lánh trong đêm tối kia, trong lòng liền trầm xuống. Đôi mắt nhắm chặt lại, rồi lại mở ra. Cô biết rằng bản thân sẽ đến một nơi, nói không tốt đẹp gì. Trong đầu cũng suy đoán hàng vạn khả năng. Quả nhiên là nơi cô đến chính là hộp đêm. Lâm Nhã Tịnh hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần theo nhân viên đi lên lầu. Dừng lại ở một cửa phòng, nhân viên gõ cửa 3 tiếng, sau đó mở cửa ra. Lâm Nhã Tịnh chỉ thấy nhân viên cúi gập người, không dám nhìn lên, nói với người bên trong. Lâm tiểu thư đã đến rồi ạ. Lâm Nhã Tịnh nghe đến hỗn tạp âm thanh ồn ào bên trong. Cẩn thận một chút, còn nghe được tiếng rên rỉ đỏ mặt. Nhất thời huyết sắc trên mặt đều không còn. Đôi chân thon dài dẫm lên đôi giày cao gót, không tự chủ được lùi lại phía sau. Cô không muốn vào, mắt lại nhìn đến người nhân viên trước mặt vẫn tiếp tục cung kính cúi đầu, không dám nhúc nhích, ngụ ý như là nếu cô không bước vào, người nhân viên này sẽ không chịu đứng thẳng dậy. Hay nói cách trắng trợn hơn, cô không thuận theo sẽ có bao nhiêu người vì cô mà liên lụy. Lâm Nhã Tịnh đứng yên tại chỗ, ưỡn thẳng lưng, lại hít sâu một hơi, nắm chặt vạt áo, lấy tất cả dũng khí mà bước vào. Quả nhiên như cô nghĩ, bên trong có khá nhiều người. Bọn họ mỗi người đều ôm lấy một cô gái uốn éo nũng nịu kế bên, mà ngồi giữa bọn họ không ai khác chính là Âu Dương Dạ Trạch. Lại đây. Âu Dương Dạ Trạch ngoắc ngoắc tay với cô, vì ánh sáng quá yếu, cô không nhận ra được tâm tình của anh lúc này. Lâm Nhã Tịnh thấp thỏm bước từng bước nhỏ tới chỗ hắn. Vừa đến gần, Âu Dương Dạ Trạch khoảng một bước chân, hắn bất ngờ vươn tay kéo một cái, khiến cô cả người đều rơi vào trong lòng hắn. Một người đàn ông trong đám người ngồi chung với anh mở miệng trêu chọc. Cửu gia, cô gái nhỏ này nhìn qua trông thật dễ thương mềm mại. Không ngờ đến, ngài lại có hứng thú với cô bé đấy nhé. Lâm Nhã Tịnh ngoan ngoãn cúi đầu không nói. Chương 22. Trò chơi của nhà giàu. Nhưng cô cũng thấy ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ số người nói chuyện với anh ngả ngớn thế này sẽ rất ít. Nhưng mà hai lần mang cô đi, cả hai lần đều có người trêu chọc cô. Là bởi vì anh xem nhẹ lời đùa cợt này, hay là bởi vì anh xem nhẹ cô? Âu Dương Dạ Trạch lắc lắc ly rượu trắng trong tay, cười nói. Phải, nhiều năm như vậy, thay đổi khẩu vị một chút cũng tốt. Hay là như vậy nhé, Cửu gia, chúng ta ở đây chỉ ăn uống, thật sự không có chủ ý chút nào. Chúng ta cùng chơi một trò chơi có được không? Một thanh niên trẻ tuổi nhất trong đám người lên tiếng. Lâm Nhã Tịnh lập tức có dự cảm không tốt. Trò chơi của đám nhà giàu này không phải người bình thường như cô có thể chịu được. Như là vụ đua xe lần trước, chỉ là một trò chơi, vậy mà suýt chút nữa là lấy tính mạng của người khác. Hay là ở tổ chức buôn người ấy, chính cô cũng là một món đồ chơi. Âu Dương Dạ Trạch từ lúc bước vào đây là một bộ dạng lười biếng, tùy tiện mà uống rượu. Hạ tầm mắt nhìn xuống cái đầu nhỏ, ngẩng không dám ngẩng đầu lên. Hai tay quy quy củ củ đặt trên đùi. Đôi mắt đột nhiên mang theo vẻ hứng thú. Được. Thanh niên trẻ tuổi kia nhận được sự hưởng ứng của Cửu gia. Đây là vinh dự đến nhường nào. Điều này chứng tỏ hắn đã được Cửu gia chú ý đến. Nếu như làm tốt, có khi sau này tiền đồ tương lai sẽ được rộng mở sáng lạn. Cửu gia, thế này nhé, chúng ta chơi bài đi. Nếu như ai thua thì người phụ nữ của người đó liền cởi một món đồ. Đồ cởi hết rồi liền phạt người đó lên nhảy một bài có được không? Vừa dứt lời, cả đám người đều cười ha hả đồng ý. Ong một tiếng, Lâm Nhã Tịnh nghe qua như sét đánh ngang tai, sắc mặt trắng bệch, khó coi vô cùng. Lâm Nhã Tịnh đôi mắt mơ hồ liếc nhìn, trong căn phòng quả thật có một sân khấu, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tuy nhiên, giữa sân khấu lại đặt một cái cột. Hai bên đèn mờ ảo đều chiếu đến một cái cột này. Nhìn thấy cảnh này, hai tay cô không nhịn được mà run run